Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 426, xấu cho ngươi xem. MMP, hệ thống, ngươi không phải nói Dược lão được bọn hắn bắt sao? Nghe thấy Dược lão căn bản không có xảy ra chuyện, Tiêu Nhàn tức giận quát, khục khục, túc chủ, đây không phải là nhắc nhở ngươi một hồi nha, dù sao bọn hắn lại không đánh lại đấu tôn, bị bắt cũng là tình hình có thể chấp nhận sao? Hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn, nói thật hay có đạo lý a? Nhưng ta mẹ nó còn là muốn khi một hồi. Tiêu Nhàn, bên cạnh, nghe thấy cha mình và Gia Gia đều bị bắt. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời có chút nóng nảy, lôi kéo Tiêu Nhàn ống tay áo, vẻ mặt lo âu, yên tâm đi, bọn hắn không có sao chứ. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Nạp Lan Yên Nhiên tay, an ủi, mẹ nó đấy. Sau khi trở về nhất định phải đem Nạp Lan ra rời đến Vân Lam Tông đi. Vừa nghĩ tới Nạp Lan Kiệt luôn là dạ yêu con thiêu thân. Tiêu Nhàn cắn một cái. Nội tâm kiên định nghĩ đến. Tiên Nhi Tiểu Y Tiên cùng Yên Nhiên các người cứ đợi ở chỗ này. Ta cùng Vận Nhi đi một chuyến đế đô. Suy nghĩ một chút. Tiêu Nhàn quyết định để cho Tiên Nhi ba người để lại. Tự mình đi đế đô. Từ nữ tu vi hiện tại liền vân vận cao nhất, đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đi tới cũng không giúp được, còn không bằng ngay tại Già Nam học viện. Đây, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, vừa định cũng đi theo đi vào, bất quá thấy sư phó vân vận lôi kéo ống tay áo của mình. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ngậm miệng, đi, liền dạng này, ta đi đây. Thấy vậy, Tiêu Nhàn hướng về phía tứ nữ gật đầu một cái, sau đó thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trong hắc động. Khục khục, nhìn thấy Tiêu Nhàn một tay trực tiếp đem không gian mở ra. Tô Thiên cảm giác trái tim có chút không chịu nổi, lập tức ho khan, Tiêu Nhàn, hắn hiện tại cái tu vi gì sao? Không nhanh không chậm, Tô Thiên cố nén sâu trong nội tâm kích động. Mở miệng dò hỏi, ngũ tinh đấu tôn, nghe vậy, từ nữ chố mắt nhìn nhau, vẫn là từ vân vận mở miệng giải thích. Tô Thiên, có thể cho bọn hắn những người lớn tuổi này một con đường sống sao? Tiêu Nhàn rời khỏi Già Nam học viện, khi thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đế đô vùng trời, nhìn thấy đế đô phía dưới sụp đổ mặt đất, Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời híp lại. Mẹ nó đấy, khinh người quá đáng, nhìn thấy Nạp Lan gia đã mất, chỉ còn lại một vùng phế tích. Tiêu Nhàn không biết có phải hay không là mình vừa mới miệng mắm muối có hiệu lực. Bất quá vừa nghĩ tới Nạp Lan Kiệt được bọn hắn bắt được. Tiêu Nhàn cắn răng, trên mặt tràn đầy tức giận. Tiêu Nhàn, đúng lúc này, đột nhiên mặt đất truyền đến một đạo tiếng kêu gào. Tiêu Nhàn cúi đầu nhìn đến. Thấy là yêu dạ, Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, lập tức bay xuống. Tiêu Nhàn, ngươi cuối cùng đã trở về. Tiêu Nhàn mới vừa đưa ra, yêu dạ lập tức vọt tới, ôm lấy Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nội tâm khủng hoảng lui đi không ít, ụp ụp, nhìn thấy cao cao tại thượng yêu dạ lúc này cư nhiên chủ động ôm một cái nam tử. Sau lưng đám thị vệ đều sợ ngây người, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn cái tên này, bọn hắn nhất thời trước mắt vẻ mặt, tựa hồ có hơi hiểu được. Cảm tình trước mắt vị này, chính là Gia Mã Đế Quốc thủ hộ thần a. Khó trách yêu dạ công chúa sẽ trai tài gái sắc, quả thực ông trời tác hợp cho a. Khục khục, tại đây nhiều người như vậy đâu. Nhìn thấy yêu dạ nhiệt tình như vậy, Tiêu Nhàn ho khan hai tiếng nhắc nhở. Hắn là tham niệm sắc đẹp người sao? Kia dĩ nhiên không phải. Ngươi có thể giải thích một hồi, vân vận bọn hắn là chuyện gì xảy ra không? Hệ thống vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Đó là yêu mến, ngươi một cái hệ thống cơ giới biết cái gì à? Tiêu Nhàn không nhịn được phản bác. Hệ thống, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên lừa ta. Nghe vậy, Yêu Dạ sắc mặt nhất thời đỏ lên, con mắt nhìn qua liếc liếc về thị vệ chung quanh, lập tức kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách. Đi thôi, cùng ta nói một chút tình huống bây giờ. Nhìn thấy Yêu Dạ đỏ mặt bộ dáng, Tiêu Nhàn sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ, sau đó ôm lấy hông của nàng, một cái ngã xuống Cân Đẩu Vân phía trên. Thấy Tiêu Nhàn động tác, Yêu Dạ sắc mặt lập tức đỏ lên, uyển như giọt nước mưa tích anh đào giống như vậy, khiến người hận không được xông lên cắn một cái. Lái Cân Đẩu Vân, Tiêu Nhàn mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đi tới trong bầu trời, không hề giống để cho người khác quấy rầy. Nói đi, tại đây chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm đi đâu? Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, hôm đó có một thực lực rất mạnh người đi tới nơi này, một lời không hợp liền bắt cóc rồi Nạp Lan Kiệt lão gia tử bọn hắn. Hơn nữa còn đem ra ra ta bị đả thương rồi. Dù sao bắn tiếng, bọn hắn tại Vân Lam Tông phụ cận chờ ngươi. Bất quá ngươi vẫn không có xuất hiện. Tiêu Viêm mang theo một cái lão gia gia đi tới tính toán cứu người. Đáng tiếc thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Ngay cả lão gia gia kia đều bị bắt, Tiêu Viêm cũng không rõ tung tích. Yêu Dạ mở miệng giải thích, đặc biệt là nghĩ đến người kia coi chúng sinh như con kiến hôi thái độ, càng thêm làm nàng căm hận. Vừa nghĩ tới bên trên một lần, đế đô chính là tử thương vô số, còn đối với mới chính là một cái miệt thị. Yêu Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó đây quả thực không phải là người a. Lão đầu kia hẳn đúng là thiên hỏa tôn giả. Nghe vậy, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, cuối cùng có thể khẳng định Dược lão còn chưa bị bắt, bằng không Tiêu Viêm chạy trốn tỷ lệ quá nhỏ, giải thích duy nhất là được. Cái kia sợ chết trời hỏa lão đầu cũng đi theo. Vừa nghĩ tới thiên hỏa như vậy trượng nghĩa, Tiêu Nhàn nội tâm rất là cảm động, sau khi trở về nhất định phát mấy cái văn bằng cho hắn. Đi, ta còn có việc, không thể cùng ngươi nhiều lời. Đã biết đầu đuôi sự tình, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, hướng về phía Yêu Dạ mở miệng nói, vậy ngươi cẩn thận. Nghe vậy, Yêu Dạ phồng lên dũng khí, trực tiếp hôn Tiêu Nhàn một khẩu, sau đó cúi đầu, căn bản không dám nhìn Tiêu Nhàn một cái. Khục khục, ta đưa ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt cũng rất là lúng túng, trong lòng mặc dù đắc ý, nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng, chỉ đành phải mở miệng nói, nhìn thấy Yêu Dạ gật đầu, Tiêu Nhàn trực tiếp đem Yêu Dạ tặng đi xuống, đánh thẳng tính lúc đi. Trong đầu trong lúc bất chợt truyền đến Mỹ Đỗ toa thanh âm. Quả nhiên, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Mỹ Đỗ Toa xem ra rất là tức giận, nhưng Tiêu Nhàn ngửi thấy một cổ ê ẩm vị đạo, đem Mỹ Đỗ Toa kêu gọi ra. Tiêu Nhàn khóe miệng tràn đầy cười đễu, chậm rãi tới gần, ngươi làm cái gì? Ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, nhìn thấy Tiêu Nhàn chậm rãi nhích lại gần, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, ngươi không phải nói nam nhân xấu sao? Vậy ta xấu cho ngươi xem. Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười mà nói một câu, không đợi Mỹ Đỗ Toa kịp phản ứng, trực tiếp bưng lấy rồi gò má của đối phương, một khẩu hôn một cái đi. Cảm nhận được Tiêu Nhàn động tác, Mỹ Đỗ Toa on người co rụt lại, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng là bị sợ hết hồn. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Có nhiều dư vị mà liếm khóe miệng một cái, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Tiêu Nhàn trực tiếp điều khiển đây Cân Đẩu Vân thật nhanh chạy trốn. Đáng chết, ta muốn giết ngươi cái này hạ lưu hỗn đản. Chỉ chốc lát sau, đế đô vang lên một tiếng giống giận rung trời. Những này tự nhiên cùng Tiêu Nhàn không quan hệ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.